Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1925, chương 1926, Trường Thành vạn dặm nay còn ở. Càng thấy năm đó Tần Thủy Hoàng, trong hư không, chính là một mảnh hư vô, không tồn tại bất kỳ pháp tắc, tự nhiên cũng đã rất khó mượn pháp tắc trong thiên địa lực lượng. Coi như tiên thiên thần linh rơi vào hư không vô tận, cũng là một chuyện rất phiền phức, nhưng cũng không đại biểu tuyệt đối. Đại thần thông giả bản thân liền là pháp tắc, có thể ở trong hư không mở ra đơn sơ trật tự. Do đó phát huy ra thuộc về thần thông của mình, chỉ có cái kia chút hàng đầu đại năng mới có bản lãnh như vậy. Thân rơi hư không mà bất tử, nghĩ muốn đạt đến loại cảnh giới này, ít nhất cũng phải chứng thành đại la, bất hủ lực lượng mới có thể. Hư không cũng không diệt được bất hủ, chôn vùi không được đại la. Đại la chân nhân tồn tại ở vô tận thời không, có thể mượn quá khứ vị lai lực lượng, có vô cùng huyền diệu ở trong đó toàn bộ bao dung. Đáng tiếc Trương Bách Nhân chưa từng chứng thành đại la, đúng là bất hủ. Hắn đã trước một bước có chút tâm được lĩnh ngộ, bất hủ lực lượng huyền diệu khó lường, thật là ngày khó diệt địa khó táng, có không thể phỏng đoán uy năng. Chú ý, ở đây chỉ nói là khó diệt, cũng không phải là không thể diệt. Nguy cơ trước đó chưa từng có lúc này quanh quẩn ở Trương Bách Nhân quanh thân. Lúc này Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn phương xa hư không. Nhìn Diêm La Thiên Tử một thanh nát tan hai giới lối đi bàn tay lớn. Mặc dù là cách chuỗi ngọc trên mũ miệng, cũng có thể trong cơn mông lung cảm ứng được đối phương nụ cười đắc ý. Không sai, Trương Bách Nhân đúng là có thể cảm ứng được. Đối phương ở cười, cười đắc ý, đây chính là một cái cục, một cái chuyên môn vì là Trương Bách Nhân thiết kế tử cục. Thật sự cho rằng này liền có thể giết chết ta sao? Các ngươi không khỏi quá mức coi khinh ta. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vệt cười nhạo, cũng không biết là ở cười nhạo các vị ma thần cuồng dại vọng tưởng, vẫn là ở cười nhạo ngựa mình hổ bất cẩn. Quả nhiên, có sức mạnh sao? Theo bản năng tựu sẽ chọn quên động não. Có thể dùng sức số lượng hoàn thành sự tình, tại sao phải đi thiêu não? Trương Bách Nhân lúc này trong lòng bắt đầu nghĩ lại, chính mình từ khi luyện thành trúc dung chân thân cùng công phu chân thân phía sau, nhưng là có chút dựa dẫm sức mạnh, theo bản năng bỏ quên đầu óc tầm quan trọng. Đầu óc là đồ tốt, sức mạnh ở mạnh mẽ, cũng muốn động dùng đầu óc sức mạnh. Dựa vào cộng công chân thân sức mạnh, chỉ là hư hưng tự nhiên là không làm gì được cho hắn. Dù sao cộng công loại này tồn tại liền thiên địa trụ cột đều có thể va đoạn, há lại sẽ quan tâm chỉ là hư không? Đáng tiếc Trương Bách Nhân cũng không phải là cộng công. Hắn tuy rằng luyện thành cộng công chân thân, nhưng lại cũng chỉ là qua loa phát huy ra 7-8 phần bản lãnh. Đối với thủy pháp tắc điều động chưa từng đáp lại tâm đắc thủ, giống như là một cái cao thủ võ lâm chợt một vị tiền bối túc lão quán đỉnh, tóm lại muốn có một cái ma hợp kỳ mới có thể cảm ứng nhập vi, chân chính phát huy ra một thân nội lực, hơn nữa một ít kiếm chiêu còn phải dựa vào chính ngươi đi khổ luyện, vật này cũng không thể tiến hành truyền thừa. Lực lượng pháp tắc điều khiển chính là cái kia kiếm chiêu. Trương Bách Nhân đúng là bất cẩn rồi. Tiên thiên thần linh giết bất tử hắn, nhưng một ít thiên địa chỗ kỳ lạ, phối hợp tiên thiên thần linh đủ để đem đưa vào chỗ chết. Muốn động dùng bất chu sơn sao? Trương Bách Nhân khẽ thở dài một hơi. Đại đạo hoa đổ cũng có thể mở ra hai giới đường nối. Gọi mình chạy đi, có thể chẳng biết vì sao. Theo đại đạo hoa tiến hóa, Trương Bách Nhân càng thêm cảm thấy được đường lớn này tiêu quý giá. Không nguyện ý ở trước mặt mọi người triển khai, thậm chí hắn đã đem đại đạo hoa trở thành một cái lớn nhất lá bài tẩy. một cái vượt quá Thái Dương pháp thân, Chu Tiên kiếm trận lá bài tẩy. Hắn biết đại đạo hoa tầm quan trọng, Thái Dương pháp thân cũng tốt, Bất Chu Sơn, Chu Tiên kiếm trận cũng được, đều là vật ngoại thân, chỉ có đường lớn này hoa mới là hắn Trương Bách Nhân một thân đạo quả nơi sống yên phận chi căn bản. Hắn tình nguyện vận dụng Bất Chu Sơn, cũng tuyệt không nghĩ tùy tiện triển khai đại đạo hoa. Cộng công chân thân tuy rằng có thể ở trong hư không sinh tồn, nhưng không chịu nổi Diêm La Thiên Tử ở một bên thảo phạt. Đành vỡ Trương Bách Nhân lợi dụng cộng công chân thân xây dựng ra pháp tắc thiên địa tuần hoàn, muốn đem đưa vào chỗ chết. Ta như giáng lâm âm ti, người tuyệt đối không phải ta cộng công chân thân đối thủ. Trương Bách Nhân một đôi mắt mặt không thay đổi nhìn phía dưới Diêm La Thiên Tử. Ha ha ha, ha ha ha, ta lại không phải người ngu, làm sao sẽ gọi ngươi lần thứ hai giáng lâm âm ti địa phủ. Năm đó chính là gọi ngươi giáng lâm u minh địa giới, chúng ta mới bị thiệt lớn, cho ngươi mở ra hai giới lối đi cơ hội. Loại này sai lầm, bản vương há có thể ở phạm lần thứ hai. Ngươi hôm nay liền bé ngoan chịu chết đi. Sang năm hôm nay sẽ là của ngươi ngày rỗ. Diêm La Thiên Tử ngửa lên trời cười lớn. Ha ha ha, ha ha ha, ngày hôm đó, bản vương chờ quá lâu. Bản vương đợi chừng ngàn năm. Diêm La Thiên Tử nghiến răng nghiến lợi, mặc dù là cách chuỗi ngọc trên mũ miệng, cũng có thể nhìn thấy cái kia cỗ điên cuồng cừu hận. Trương Bách Nhân không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn, quanh thân hư không không ngừng bạo nổ mờ. Lúc này Trương Bách Nhân đã triệt để hóa thành cộng công chân thân. Ở quanh thân hắn mở ra một phương thủy chi quốc độ. Sở hữu hư không tới gần thủy chi quốc độ chớp mắt đều bị thủy chi quốc độ hấp thu, trở thành thủy chi quốc độ sức mạnh. Đáng tiếc, ngươi không giết chết được ta. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi nhìn Diêm La Thiên Tử một chảo vồ nát mình thủy chi quốc độ. Trong mắt không hề lay động, quanh thân Bất Chu khí cơ bắt đầu từng bước ấp ủ. Nhưng mà còn không chờ kỳ xuất thủ, lúc này âm ti U Minh đã dậy rồi biến cố mới. Lại nghe được một trận uy nghiêm, rồng ngâm một loại lời nói xuyên thấu qua hai giới đường nối truyền đến. Diêm La Thiên Tử, ngươi không khỏi quá không đem trẫm để vào trong mắt, lại dám thâm nhập ta nhân tộc trong đại quân mở ra quỷ môn quan. Ngươi cho rằng dựa vào chuyển luân vương, Sở Giang Vương có thể kéo riêng ở ta? Một đạo khoáng đạt kiếm khí, kèm theo vô tận sát cơ, mặc dù là cách hai giới đường nối, Trương Bách Nhân cũng có thể cảm ứng được. Cường đại long khí tung hoành thiên địa, chiêu kiếm đó kèm theo màu đen long khí xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt đã chặt đứt trong minh minh màn trời. Một thanh trường kiếm màu đen đâm thủng thời không, hướng về Diêm La Thiên Tử chém tới. Doanh Chính, ngươi an dám phá hỏng đại sự của ta? Diêm La Thiên Tử sỉ và mắt sắp nứt, trong giọng nói tràn đầy tức giận, mắt thấy sắp đem chính mình thiên cổ tới nay lớn nhất kẻ thù phai mờ ở hư không. Lại chưa từng nghĩ lại bị Tần Thủy Hoàng hỏng rồi đại sự. Chí ít theo Diêm La Thiên Tử, Trương Bách Nhân lần này chắc chắn phải chết. Đáng tiếc không người nào dám không nhìn Tần Thủy Hoàng một kiếm. Cho dù là Diêm La Thiên Tử cũng không được. Thiên cổ nhất đế, nhân tộc trong lịch sử người thứ nhất hoàng giả, thần thông pháp lực không thể đánh giá, đế vương chi đạo đã đến một loại diệu diệu cảnh giới khó lường. Diêm La Thiên Tử không thể không rút bàn tay về, cùng Tần Thủy Hoàng đại chiến. Cách hai giới đường nối Trương Bách Nhân không thấy rõ trong sân tình huống, nhưng này giao thủ mãnh liệt dư âm, nhưng nói cho Trương Bách Nhân, ngoại giới đánh đại chiến nhất định hết sức kịch liệt. Quỷ môn quan mở ra, Trương Bách Nhân cất bước đi ra hai giới đường nối. Nhìn trước quỷ môn quan run lẩy bẩy đầu trâu mặt ngựa, lạnh lùng nở nụ cười xoay người lại nhìn quỷ môn quan. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên đi ra. chúng ta làm như vậy cục đều bị phá cuộc mà ra. Người này đơn giản là thật là đáng sợ. Phương xa xa bỉ thi chờ ma thần nhìn tự trong quỷ môn quan đi ra bóng người. Không nói hai lời lập tức đi xa. Không dám chút nào cùng Trương Bách Nhân dây dưa. Mắt nhìn xuống quỷ môn quan. Nhìn khôi phục hai giới đường nối. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Không nghĩ tới. Ta Trương Bách Nhân lại vẫn có bị người tính toán một ngày. Lấy trí tuệ của hắn. Làm sao không biết trước chính mình nghe được mấy vị ma thần lời nói. Đều là giả. Chính là chư vị ma thần cố ý dụ lừa gạt mình. Đáng tiếc điểm này Trương Bách Nhân không nghĩ tới. Ai có thể nghĩ tới các vị ma thần như vậy giả dối. Cho tới nói chư vị ma thần làm sao xác định chính mình hành tích. Điểm này kỳ thực đối với các vị ma thần tới nói cũng không khó. Ma thần chấp trưởng trong thiên địa một loại bản nguyên. Diệu diệu khó lường khó mà tin nổi. Trương Bách Nhân không có cố ý che đậy thiên cơ. Tự nhiên không gạt được các vị ma thần. Đương nhiên, cái này cũng là Trương Bách Nhân lơ là sơ suất. Có sức mạnh tựu quên đầu óc. Đối với mình thực lực quá tự tin. Hai giới đường nối cô lập Trương Bách Nhân ánh mắt. Chỉ có thể trong lúc mơ hồ cảm thụ được giao thủ động tĩnh. Cái kia cỗ pháp tắc dư âm ở trong đường hầm dung truyền. Ha ha. Cái gọi là âm ti, cũng chỉ là thượng cổ các thần mở ra một vùng không gian mà thôi. Ta có thực lực xé rách hư không? Không cần tuân thủ các ngươi các thần chế định pháp tác. Trương Bách Nhân khóe miệng lộ ra một vệt trào phúng. Trong phút chốc hóa thành cộng công chân thân, dĩ nhiên bỏ quên quỷ môn quan. Khóa chặt âm ti tọa độ, sau đó bỗng nhiên đưa hai tay ra. Sau đó thô bảo dùng sức một trận lôi kéo, tư lạp, hư không bị xé nứt, vô tận không gian loạn lưu hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới. Muốn xuyên thấu qua không gian vách ngăn, phai mờ dương thế gian tất cả sinh linh, thủy pháp tắc lưu chuyển, đóng băng không gian loạn lưu. Sau đó tự gặp Trương Bách Nhân điều động đại thế giới thủy pháp tắc gia trì ở một thân. Thô bảo đưa tay ra thăm dò vào trong hư không, hướng về âm ti sờ soạng, hắn mạnh hơn được xé rách hư không, gặp được âm ti bên trong cảnh tượng, thậm chí giáng lâm âm ti chiến trường, âm ti thủy hoàng trường kiếm trong tay tung hoành, hắn mỗi một kiếm đều cũng không nhanh, nhưng một mực bước được Diêm La Thiên Tử không thể không lùi về sau. Một đôi mắt căm tức nhìn Doanh Chính, Doanh Chính. Người không nên khinh người quá đáng được voi đòi tiên. Diêm La Thiên Tử căm tức nhìn Tần Thủy Hoàng. Ha ha, Thủy Hoàng cười nhạt một tiếng. Tựa hồ không nghe thấy lời của đối phương. Năm đó tiên sinh lưu lại phê ngôn. Cùng các người thanh tính tổng món nợ tháng ngày rất nhanh thì đến. Người không tìm kiếm sinh cơ cũng cho qua. Lại vẫn dám lung tung quấy nhiễu. Thật là không biết lợi hại. Có bản lĩnh ngươi liền không nên dùng 12 kim nhân. Cùng ta công bằng một trận chiến. Ngươi dám ư? Diêm La Thiên Tử một đôi mắt đảo qua cái kia nối liền đất trời 12 kim nhân. Trong mắt tràn đầy uất ức. Bất đắc dĩ, 12 đều thiên thần sát quá mạnh mẽ. Nếu không chỉ là nhân tộc tượng binh mã. Cho dù là bất tử bất diệt cũng nên bị âm ti tiêu diệt. Dù sao nhân tộc chỉ là một cái hoàng triều, làm sao cùng âm ti khi số chống lại. Ha ha, thắng trào phúng nở nụ cười. Chấm tuy rằng tự kiêu, nhưng không phải người ngu. Ta khuyên các hạ hay là trở về ngồi chờ chết đi. Không nên hao hết tâm lực tùy tiện giày vò. Âm sơn đã rơi ở chấm trong tay. Người âm ti một đời tổ tiên như không thức tỉnh. Ai có thể chặn ta? Hừ, ngươi không khỏi quá mức tự đại. Ta âm ti gốc gác. Không phải ngươi một lần người phàm sâu kiến có thể tưởng tượng. Nếu không có kiêng kỵ cái kia kinh thụy tiên cơ. Sao lại có các ngươi khoe oai cơ hội? Phán quan bút hạ quyết định muốn ngươi thập tử vô sinh. Diêm La Thiên Tử từng bước lùi về sau.